bớt lạnh nhạt đi và lấy anh nha. Chương 139, góc truyện audio.com. Qua một đêm mệt mỏi, nó vác thân xác phờ phạc đi học nhau vẫn cố tỏ ra bình thường. Hôm nay bọn nó vẫn như mọi khi, vào lớp muộn rồi chọc phá mấy bà cô ông thầy. Vì là học hè ôn lại mấy kiến thức cũ lên bọn nó cũng khá nhàn. Anh và nhỏ vẫn chăm chú làm bài tập rồi nghe chung một bản nhạc. Dịu được bách chỉ bài cho rất tận tình. Vì hôm nay học toán, cô và cậu ngồi nói chuyện tầm phào trên trời dưới bể. Có nó và hắn có vẻ như không quan tâm nhau lắm. Mà cũng không phải hắn không quan tâm nó mà là có quan tâm nhưng nó chỉ gượng cười gật đầu cho qua rồi chú tâm vào làm bài rồi đưa tay nhắn tin điện. Thoại xong tủm tỉm cười. Điều đó làm hắn khó chịu. Em nhắn tin với ai mà cười vui vậy? Hắn không chịu được hỏi nó. Đang nhắn tin cười tủm tỉm nó nghe Hân hỏi nó ngước khuôn mặt đang cười lên nhưng rất nhanh nụ cười biết mất thay vào khuôn mặt thờ ơ có vẻ gì đó như chán ghét. Điều đó làm hắn giật mình. Em nhắn tin với bạn. Không mặn không nhạt trả lời. Bạn nào? Trước giờ anh đâu thấy em có bạn nào khác ngoài bọn Thủy ra đâu. Hắn nhíu mày. Anh biết làm sao hết bạn em được. Nó không nhìn hắn mà nhìn màn hình điện thoại nhắn tin. Hắn thấy thái độ thờ ơ lạnh nhạt đến kỳ lạ của nó thì khó chịu giật phăng điện thoại trên tay nó xem làm nó giật mình với tay muốn lấy lại nhưng không được vì tay hắn dài hơn nó rất nhiều. Mở màn hình điện thoại hắn nhíu mày. Nó cài mật khẩu. Sao nó phải cài mật khẩu? Nó có gì giấu hắn? Đôi mắt lạnh đi vài phần hắn quay qua nhìn nó giọng không còn hiền dụ ôn nhu nữa mà là lạnh lạnh đến khác lạ. Mật khẩu nó thấy hắn như vậy bỗng chột dạ rồi đùng đùng tức giận đứng bật dậy giật phăng cái điện thoại trong tay hắn rồi khó chịu nói. Anh chưa đủ quyền để quản chuyện riêng của em đâu. Vì vậy từ giờ đừng xen vào cuộc sống của em quá nhiều như vậy. Nói rồi nó đi ra khỏi chỗ định sẽ ra khỏi lớp thì tay bị hắn giữ lại. Lực nắm có vẻ hơi mạnh khiến nó phải nhăn mày vì đau. Em nói gì, anh không đủ quyền để quản em. Giọng hắn lạnh đến lạ thường làm cả lớp giật mình quay xuống nhìn bọn nó và hắn to tiếng. Phải, anh quản ít thôi, Am là người yêu anh chứ có phải con anh đâu mà anh quả nầm dữ vậy. Anh như vậy em thấy rất phiền, để không gian riêng cho nhau đi anh à. Nó như không sợ sự tức giận của hắn mà giật mạnh tay ra khiến tay nó đập vào cạnh bàn kêu cái cốc thật đau rồi đi ra khỏi lớp bỏ mặc hắn như chết. Lặng ở đó và cả lớp đang hóa đá vì nhìn thấy chuyện lạ thế giới. Đây là lần đầu tiên cả lớp thấy bọn nó cãi nhau từ vụ Thanh Hà đến giờ. Tình cảm của nó và hắn rất là tốt. Tốt đến lỗi khiến người ta ghen tị mà bây giờ không có gì lại lớn tiếng với nhau. Còn đám bạn thì nhíu mày nhìn nó và hắn. Bọn họ thấy nó có vẻ như rất lạ. Nhỏ ngồi đó nhíu mày nhìn theo bóng nó khuất dần ở cửa lớp. Nó bị gì vậy? Khuôn mặt lúc quay đi là gì? Nhỏ không nhìn nhầm thì đó là đau đớn. Nó lại có chuyện gì giấu bọn nhỏ sao? Nó thật kỳ lạ, riêng hắn vẫn như chết nặng khi nghe nó nói. Câu nói của nó vẫn vang vọng bên tai hắn rõ từng chữ từng từ. Nó thấy hắn phiền sao? Nó nói hắn không đủ quyền để quản nó sao? Nó có biết nó đang cầm đao đâm một cái thật mạnh vào tim hắn không? Nó thật tàn nhẫn. Về nó sau khi ra khỏi lớp nó đứng dựa vào ngay cửa lớp khẽ nhìn vào bên trong lớp nơi hắn đang ngồi thẫn thờ ở đó. Đặt bàn tay lên lồng ngực bên trái nó khẽ siết thật chặt. Tim nó thật đau, nó biết những lời nó nói đều làm hắn tổn thương nhưng nó mong hắn đừng làm thằng ngốc mà cứ quay quẩn bên những tổn thương nó mang lại cho hắn. Nó mong đến một ngày nào đó mọi quá khứ tươi đẹp của nó và hắn sẽ phai mờ trong một khoảnh khắc. Gạt nhanh giọt nước mắt nó quay đi để lại phía sau là bao cảm xúc cứ như vậy mấy ngày liền nó và hắn chiến tranh lạnh. Hắn ngày càng lạnh nó ngày càng thờ ơ và hay chú tâm vào điện thoại nhắn tin với ai đó rồi cười tủm tỉm có khi còn xin ra ngoài nghe điện thoại. Suốt 3-4 ngày tiếp diện như vậy cho đến ngày hôm nay giờ ra chơi bọn hắn kéo nhau đi WC còn lại bọn nó trong lớp thì bọn nhỏ bắt đầu nhìn nó xăm soi dò hỏi. Linh, dịu gọi khi nó đang lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ. Sao, nó quay mặt lại nhìn dịu. Dạo này mày với anh Thành sao vậy? Mày có gì giấu bọn tao đúng không? Chấm, Dương nghiêm túc, không có gì, nó nhàn nhạt trả lời rồi khi đầu nhìn ra khung cửa sổ. Mày có gì giấu bọn tao đúng không? Không, tại sao mày với anh Thành lại như vậy? Bọn mày rất yêu nhau mà. Thủy khó chịu trước thái độ đó của nó liền giận dữ kéo mạnh vai nó cho nó đối diện với mình rồi lớn tiếng. Nó quay lại nhìn nhỏ với ánh mắt lạnh nhạt trồi bỗng nhếch mép nói bằng giọng cợt nhả bất cần. Chả có gì phải giấu tụi bay cả. Đơn giản chán thì vậy thôi. Mày nói gì? Dịu khó chịu lạnh giọng hỏi lại. Không rõ sao, tao nói tao chán anh ta rồi. Tụi bay nghĩ tao yêu anh ta thật sao? Không hề, chỉ trêu đùa chút thôi. Mày nghĩ sao tao đi yêu một thằng nhà nghèo chỉ biết đến tình yêu mà không biết đến tương lai? Tao cần người có tiền kìa, tụi bay cũng biết nhà tao nghèo mà đúng chứ? Nó nhàn nhạt nói thản nhiên chát, mày tỉnh lại chưa, cái tát đó cho mày tỉnh ra đấy. Mày nghĩ sao vậy hả, anh ấy tốt với mày như vậy mà mày lại đi trêu đùa anh ấy. Mày từ khi nào biết thành đứa ầm tiền vậy hả? Dịu tức giận tát thẳng vào má nó một cái thật đau đến nỗi môi nó gần như muốn bật máu vị tanh nhàn nhạt trong khoang miệng làm nó có chút nhíu mày. Tao là vậy đấy, tụi bay làm ơn tỉnh lại hộ tao cái. Giờ là thế kỷ nào rồi hả? Thế kỷ 21 thế kỷ tiền rồi tụi bay biết không? Nhà tao nghèo tao cần người có tiền để lo cho tương lai của tao. Tao không muốn giống bố mẹ tao vì tình yêu mà phải sống khổ sở. Tụi mày chả đứa nào hiểu được tao đâu. Vì vậy đừng quản chuyện của tao. Còn mày đấy dịu, mày thích anh ta thì hốt về mà ấp còn tao. Chán rồi, nó ngước lên nhìn đám bạn rồi lạnh nhạt thản nhiên nói. Bốp, mày điên rồi, mày biết mày đang nói gì không hả? Tao không ngờ mày lại là người ham tiền như vậy. Mày, khiến tao khinh thường mày quá rồi đấy. Thủy thẳng tay cho nó một đấm khiến nó ngã nhào xuống đất xô đổ cả cái bàn. Khóe môi bật máu, quẹt vệt máu trên môi nó nhếch mép khinh bỉ chính mình nhưng theo ánh nhìn của đám bạn thì là khinh thường bọn nhỏ. Vịn tay vào bàn nó đứng dậy nhìn nhỏ bằng ánh mắt vô hồn sắc lạnh khiến nhỏ có chút giật mình. Mày khinh thường tao, hư, tự nhiên, vì con người tao là như vậy đấy. Con gái thời này nó cần tiền cần sinh lý mày biết không? Nhà tụi bay giàu thì biết gì cuộc sống của một đứa nghèo khó. Tao chính là đứa hám tiền như những đứa con gái khác, đừng nghĩ tao khác người chỉ cần yêu không cần tiền. Có tiền có thể mua được tất cả, kể cả tao, giọng nó nhạt nhạt phát ra rồi lẳng lặng thất thểu đi ra khỏi lớp để mặc đám bạn ngẩn ngơ hóa đá tại chỗ. Khi ra ngoài nó còn khẽ dừng lại đưa mắt nhìn mũi giày lộ ra ở sau cánh cửa lớp rồi dứt khoát quay đi. Phía sau cánh cửa hắn như người mất hồn đứng đó, anh và cậu nhíu mày nhìn hắn lo lắng rồi lại nhìn về hướng nó đang thất thểu bước đi kia mà chau mày có chút thất vọng có chút giận dữ rồi có cả khó. Hiểu, trong lớp nhỏ và dịu vừa đau vừa thất vọng cũng lại tức giận về nó rồi tự hỏi nó việc cái gì mà lại thay đổi như vậy. Nó như biến thành người khác nó chả là nó nữa. Còn Dương chỉ lẳng lặng nhìn mọi việc diễn ra không nói một lời cũng chả tức giận chỉ khó hiểu và lo lắng. Cô đã quan sát nó từ lúc bọn hắn ra khỏi lớp. Khi hắn ra khỏi lớp nó đã dõi theo bóng hắn đi với ánh mắt buồn buồn đau đớn rồi như có cả lời xin lỗi muốn nói cho đến khi hắn khuất bóng thì buông. Điện thoại xuống rồi nhìn qua cửa sổ lơ đễnh cho đến khi bọn nhỏ hỏi chuyện mới nhàn nhạt trả lời rồi không hiểu sao lại nói những câu như vậy. Lúc nó bị nhỏ đấm ngã nhào xuống sàn nhà cô nhìn thấy mắt nó xoẹt qua tia đau đớn bất đắc dĩ rồi khinh thường xong rất nhanh ánh mắt đoa biến mất thay. Vào đôi mắt vô hồn lạnh nhạt, cô biết tính nó không bao giờ như vậy với bạn mình trừ khi có việc gì đó rất quan trọng. Nhưng việc đó là gì mà khiến nó làm vậy? Khiến nó buông hắn, người nó yêu hơn cả mạng sống. Cô muốn hỏi rõ mọi việc từ nó. Nghĩ là làm có xoay người ra khỏi lớp nhưng đi đê ẩn cửa lớp thì khự lại khi thấy bọn hắn đang đứng đó với bao cảm xúc trên khuôn mặt. Giật mình cô lắp bắp, Bọn anh đứng đây từ bao giờ? Nghe tiếng cô, bọn nhỏ cũng quay đầu ra cửa thì giật mình khi thấy bọn hắn đứng đó vội chạy ra. Đủ để nghe hết những gì cần nghe. Giọng ngắn lạnh đến ghê người vang lên làm cả đám giật mình. Anh Thành, không như anh nghĩ đâu. Linh N, cô hốt hoảng giải thích nhưng chưa để cô nói hết câu hắn đã quay đi. Anh Thành, à, cách Trương.